Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không để cho hắn có một con đường sống. Bạch Mãn Lung lắc đầu năn nỉ phụ thân. Chà, đừng làm khó dễ anh ấy nữa. Kết hôn là do con tự chọn, mong muốn có thể hạnh phúc. Huống chi việc ly hôn cũng không phải là do anh ấy hoàn toàn, con cũng có lỗi. Con thì có gì sai chứ? Bạch Thánh Cánh rất là đau lòng. Con thực sự là quá mềm lòng, một lần nữa dung túng cho hắn. Chuyện này nếu để ta biết sớm một chút sẽ không như thế này. Bởi vì con tin tưởng mình có thể giải quyết nên mới thành như vậy. Đây là trách nhiệm của con, hãy để cho con gánh chịu. Chà, con không cầu xin người cái gì quá đáng cả. Chỉ cầu ba việc này, đừng làm khó dễ cho Thuận Hành và Quách tiểu thư kia. Phụ thân cuối cùng chỉ có thể đồng ý với nàng. Nàng đem chuyện ly hôn kia toàn bộ giao cho luật sư giải quyết. Trừ bỏ quyền giám hộ nữ nhi, nàng cái gì cũng không cần. Khi ký vào giấy ly hôn là lần cuối cùng hai người gặp nhau, nàng liền mang nữ nhi ra nước ngoài. Từ biệt 4 năm, thỉnh thoảng nghe phụ thân nhắc tới hắn. Lúc ban đầu là hận hắn, dần dần mang theo một ít ca ngợi. Bây giờ thật sự là tán thưởng hắn, còn nghĩ hắn lên làm tổng giám đốc là nhờ vào thực lực của hắn. Nàng rất là cao hứng. Mặc dù nàng cùng hắn phân rõ giới tuyến, nhưng mỗi lần phụ thân nhắc tới hắn, vẻ mặt của nàng tỏ vẻ là không quan tâm, nhưng thực chất là cẩn thận lắng nghe tất cả. Nàng không phải là không có ý niệm gì trong đầu, chẳng qua là chỉ muốn thúc giục mình không nên bị ly hôn đánh bại. Nàng không có hắn vẫn có thể sống tốt. 4 năm qua nàng quả thật đã làm được, cho đến khi đột nhiên gặp lại hắn thì nàng đã giật mình. Nghe thấy hắn gọi mình, nàng luống cuống, trực giác mách bảo rằng phải bỏ chạy, bởi vì nàng không có chuẩn bị gặp lại hắn. Chạy ra khỏi phòng làm việc, nàng mới nghĩ đến tại sao mình phải bỏ chạy chứ. Nơi này là công ty của cha nàng, nàng chỉ là vì công việc. Muốn chi năm đó, chuyện làm sai cũng không phải là do nàng. Nàng tại sao lại không dám đối mặt đây? Nàng dừng lại ở trên hành lang. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân đang đến gần. Nàng hít sâu một cái rồi xoay người lại. Mẫn Lung. Phó Thuận Hành đưa mắt nhìn nàng thật kỹ. Nàng tự hồ vẫn như xưa, lại như là thay đổi rất nhiều. Như cũ là trang phục tao nhã, nhưng vẻ mặt không giống như trước e dè, mà thêm phần tự tin thuần thục, trở nên mê người hơn. Hắn biết nàng mang theo nữ nhi ra nước ngoài, từng nhờ bạn cũ đi tìm tung tích của mẹ con nàng, nhưng lại bị Bạch Khánh Thắng phát hiện mà ngăn cản, cảnh cáo hắn không được quấy rầy nữ nhi. Hắn không thể làm gì khác hơn là hòa tan nỗi niềm nhớ nàng vào trong công việc. Khi nàng đột nhiên xuất hiện, hắn cho là mình đã quá tưởng niệm nàng mà sinh ra ảo giác, nhưng phản ứng của nàng giống như là gặp quỷ. Em tại sao lại muốn chạy chứ? Bạch Mẫn Lung cảm thấy có sự cất tiếng. Em không nghĩ tới gian phòng kia có người nên đã giật mình. Cho nên anh không phải đã xuất ngoại rồi sao? Công việc hoàn thành sớm hơn dự tính nên đã trở về sớm. Em làm sao biết anh xuất ngoại chứ? Ngày hôm qua cùng với ba ba nói chuyện, đã nghe ông nói qua. Nàng vòng qua hắn trở về phòng làm việc. Hiện tại kinh doanh cửa hàng hoa, bồn hoa của công ty đều do là em chịu trách nhiệm. Hôm nay thợ giúp xin nghỉ việc nên em đành phải tự làm lấy. Hoa này mỗi tuần đều được đổi. Anh vừa muốn ném đi, vừa muốn mang về. Hắn thấp giọng nói. Bởi vì nó làm cho anh nhớ đến em. Hắn thường duyên nhớ đến nàng. Nghĩ nàng ở nước ngoài sống có khỏe không? Chưa từng cũng ôm qua nữ nhi. Nàng thích nhất là cây hoa cắt cánh. Nàng ở nước ngoài cũng thường xuyên mua hoa này hay sao? Hắn ảo tưởng nàng vẫn còn như xưa. Hắn có phải là quá ảo tưởng rồi chăng? Nhưng bây giờ nàng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là trời cao đang giúp hắn sao? Anh muốn mang về ư? Nàng tỏ vẻ không nghe qua câu nói của hắn, đặt bồn hoa xuống rồi quay đi, nhưng hắn lại ngăn cản nàng. Cho nên bây giờ em đã quay về Đài Loan, tại sao lại không nói cho anh biết chứ? Đã lâu như vậy không liên lạc, em nghĩ cũng không cần thiết phải thông báo. Cũng đúng. Giọng nói của nàng lạnh nhạt như dội cho hắn một cáo nước lạnh. Chẳng lẽ trong lòng của nàng, ngay cả bằng hữu bình thường hắn cũng không được hay sao? Nhưng không phải là anh không muốn liên lạc cho em, mà là... Là vì sao thì cũng không còn quan trọng nữa. Chúng ta bây giờ cũng không tệ. Không cần vì em quay lại Đài Loan mà thay đổi. Em còn muốn đi đổi hoa, em đi trước đây. Nàng đi qua phòng hắn rồi tiếp tục công việc. Không muốn cùng anh nói chuyện trong 5 phút đồng hồ hay sao? Mấy năm qua em sống như thế nào? Hắn lại đưa tay ngăn cản bước chân của nàng. Rất là tốt. Nàng cố gắng lộ ra một nụ cười sáng sủa. Hiện tại mỗi ngày đều ở cùng với hoa, tâm tình rất là tốt. Vậy còn anh? Nghe nói cha đã thăng anh lên làm tổng giám đốc rồi. Chúc mừng nha. Thật sự thì anh rất bất ngờ. Trong số những người con rể, cha em lại chọn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net